Tận thế nhạc viên, chương 1283, ta đã đánh hạ này nan đề, thỉnh lâm tam tửu chính ngươi nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy người phải đối mặt, chính là kia một đầu đứng đầy cảnh vệ hành lang. Bọn họ nhân số thực sự nhiều lắm, dù là bọn cảnh vệ đều án binh bất động, tựa vào vách tường, hút khởi bụng để bọn hắn thông qua. Lâm tam tửu một đoàn người cũng không có khả năng một chút không dính đụng đi qua. Liền xem như hắc trạch kỵ cũng không được. Đây không phải vũ lực vấn đề. Đây là vật lý vấn đề. Nếu như bọn họ thật đứng bất động. Đang nghe lâm tam tửu nhỏ giọng nói xong sau. Hắc trạch kỵ thấp giọng đáp lại nói. Như vậy ngươi nói đúng. Chúng ta không qua được. Nhưng là bọn họ không có khả năng bất động. Này ngược lại là chuyện tốt. Này làm sao chính là chuyện tốt. Lại nói, rõ ràng không ai phản đối hắn. Hắn lại chính mình không nhịn được. Trọng điểm ở chỗ bọn họ hơi một tí sao? Kia trọng điểm ở chỗ cái gì? Bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ tốt. Lâm Tam Tửu dù cho một bụng nghi vấn, vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ là đi xa hai bước. Dựa theo NPC chỉ thị yên lặng ngoặt vào một cái. Ba người giống một chương sủi cảo ra, vừa vặn bao lại đi ở chính giữa mặt đỏ người cùng vệ hình. Để bọn hắn hai người từ đầu đến cuối ở vào ánh mắt giám thị hạ. Mặt đỏ người mấy lần muốn nói lại thôi, giống như còn tại dãy giụa có nên tới hay không, nhưng vẫn là một đường đi theo bọn họ đi tới hiện tại. Khi bọn hắn tại mục tiêu hành lang mấy mét bên ngoài địa phương lúc, một đoàn người đều dừng lại chân. Nếu như ngươi muốn đi lời nói. Lâm Tam Tửu dùng khí thanh đối mặt trên sơn hồng pha tạp nam nhân nói. Hiện tại chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Kế tiếp trong hành lang. Tất cả đều là cảnh vệ. Ta lưu lại. Mặt đỏ người liếm một chút đường vân thật sâu bờ môi. Ta đi cũng không có chỗ đi. Bất quá chuyện xấu nói trước. Nhiều như vậy cảnh vệ. Ta là sẽ không ra thủ hỗ trợ. Lại nói. Ta nghĩ các ngươi cũng không dùng được ta hỗ trợ. Cảnh cáo không sao. Ta sợ chính là lời hay. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ngươi muốn lưu lại. Vậy đàng hoàng đợi. Đừng không cần ta nhiều lời a. Mặt đỏ người nhìn thoáng qua hắc trạch kỵ. Chấp nhận. Xa xa lui lại mấy bước. Đứng ở một chỗ khác hành lang khẩu. Vạn nhất bọn họ xông hành lang hành động thất bại. Hắn chí ít còn có thể lắc một cái thân liền chạy. Như vậy kế tiếp này một bộ phận, chúng ta liền dựa vào ngươi. Lâm Tam Tửu nói khẽ với hắc trạch kỵ nói. Ngươi thể lực khôi phục sao? Nghĩ kỹ nên làm gì bây giờ? Không sai biệt lắm. Hắc trạch kỵ luôn luôn đều là một trương mặt thối. Lúc này lại giống ánh mặt trời dưới băng tuyết bình thường. Trong mắt nổi lên hy vọng quang trạch. Ta lần thứ nhất nghĩ đến còn có thể như vậy chiến đấu. Ngươi cũng sang đây xem. Lưu Bohemian một người trông coi vệ hình được không? Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Vừa hướng Bohemian vừa quay đầu lại. Cái sau liền nhanh lên vẫy vẫy tay. Ta cảm thấy ta cùng mập mạp ở lại chỗ này rất tốt. Không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi thôi. Nếu như các ngươi bị bắt. Ta liền cùng cái kia mặt đỏ cùng một chỗ chạy. Một cái so một cái thẳng thắn thực sự. Hắc trạch kỵ giống như đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Quay người lại liền cất bước đi ra ngoài. Hắn liền bước chân thanh âm đều không có hao tâm tổn trí che lấp. Thái độ tự nhiên đến giống như bệnh viện này đều là hắn đồng dạng. Lâm Tam Tửu nhanh lên mấy bước chạy tới. Tại chỗ ngoặt sau ngồi xổm xuống. Chờ mắt nhìn hắn không để ý đi vào đứng đầy cảnh vệ đầu kia hành lang khẩu. Dừng chân lại. Hướng về chỗ ngoặt hậu phương, bị vách tường ngăn trở bọn cảnh vệ cười một tiếng. Không sai, đều tại a, kia vừa đi hành lang cảnh vệ chắc hẳn chưa thấy qua như vậy thoải mái người xâm nhập. Đại khái đều mắt choáng váng, lại có một hai giây đều không có phát ra động tĩnh. Hẳn là hắn là định dùng chính mình chuyển rời bọn cảnh vệ lực chú ý cho nàng chế tạo cơ hội. Nhưng cái kia cũng nói không thông, bắt hắn lại. Hành lang phía sau có người cao giọng kêu một câu. Lúc này mới có cảnh vệ như ở trong mộng mới tỉnh hướng hắc trạch kỵ vô tới. Khoảng cách song phương gần đến chỉ cần vung lên cánh tay liền có thể đánh lên. Càng đừng đề cập trong cùng một lúc trong. Hướng hắn chộp tới chừng 4-5 con tay. Lâm Tam Tửu trái tim đều bị siết chặt. Nín hơi chờ đợi Hắc Trạch Kỵ sau một khắc phản ứng. Ngoài ý liệu là, Hắc Trạch Kỵ thế mà cái gì cũng không có làm. Hắn chỉ là tùy tiện. Tự nhiên nhiên đứng tại mấy cái cảnh vệ trong lúc đó. Liền kém bắt tay cắm vào túi bên trong quần rồi. Tại hắn cơ bắp đường cong trôi chảy đến như là dã báo thân thể trên. Cũng nhìn không ra một tia căng cứng phát lực vết tích. Chỉ là có chút dịch ra hai chân. Thân thể hướng bên phải nghiêng về một ít. Đương nhiên, cách hắn gần nhất cái kia cảnh vệ một cái liền tóm lấy hắn bả vai. Lâm Tam Tửu cảm thấy cái tay kia phảng phất cũng bắt lấy chính mình đồng dạng. Nhịn không được thân thể co rụt lại. Một giây sau, Hắc Trạch Kỵ liền không hề nghi ngờ hướng trên mặt đất té xuống. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong chớp nhoáng này nghi vấn theo trong óc nàng phi tốc lóe lên. Ngay sau đó liền bị kinh ngạc che mất. Nàng cũng không biết cuối cùng có phải hay không trùng hợp. Nhưng khi Hắc Trạch Kỵ té xuống thời điểm, mấy cái khác cảnh vệ tay cũng đồng thời chạy tới. Bởi vì không gian tiểu, người lại nhiều. Trong đó có một cái tay vừa lúc đánh vào một cái khác thượng. Còn dư một cái cảnh vệ thu thế không kịp. Dù cho Hắc Trạch Kỵ đã mất đi lực lượng, nhưng vẫn là không có kịp phản ứng. Như cũ tiếp tục hướng hắn bên cạnh trên cổ đánh qua. Nguyên bản hẳn là đánh vào trên cổ một kích này. Lại bởi vì Hắc Trạch Kỵ thân thể đang sa xuống. Cho nên chính rơi vào hắn cánh tay trái hậu phương. Theo một cái nhìn qua cực không thể nào góc độ. Đem hắn cánh tay đánh dương vào giữa không trung. Theo Lâm Tam Tửu trong mắt nhìn ra ngoài. Cánh tay kia tựa như đột nhiên có ý thức đồng dạng sống lại. Từ giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ba, một tiếng rơi vào cái thứ nhất cảnh vệ mặt trên. Đem hắn cho đánh chật mặt. Tay cũng không khỏi tự chủ buông lỏng ra Hắc Trạch Kỵ bả vai. Này một loạt biến hóa nhanh phải gọi người không kịp phản ứng. Tận đến giờ phút này, phía sau cách đó không xa cảnh vệ mới nói xong câu nói đầu tiên. Tốt, bắt được hắn, tại cái này không đến trong chớp mắt trong khe hở. Hắc Trạch Kỵ thân thể cùng bọn cảnh vệ gãy tay mở tiếp xúc. Lần nữa khôi phục lực lượng, hắn chẳng những không có nhảy lên một cái. Ngược lại thuận thế đem thân thể trầm xuống vặn một cái. Theo hai cái cảnh vệ trong lúc đó cắt ra ngoài, giữa lẫn nhau khe hở đại khái không cao hơn một ngón tay giáp mảnh. Nếu không phải Lâm Tam Tửu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ còn muốn tưởng rằng hắn vừa lúc theo chỗ ấy té xuống. Người cẩn thận một chút, cái thứ nhất cảnh vệ bụng mặt, hướng đồng bào của mình gầm thét một câu, hoàn toàn không có ý thức đến Hắc Trạch Kỵ lúc này đã giống điều trượt cá tựa như tiến vào hành lang nội bộ. Hắn quay người đưa tay, dự định bắt lấy người xâm nhập phía sau lưng thời điểm. Hắc Trạch Kỵ phảng phất sau đầu mọc mát, một quyền hướng phía trước vây lại hắn cảnh vệ đánh qua. Tại nắm đấm đụng tới bọn họ trước đó, Hắc Trạch Kỵ lực lượng gọi người thấy chi kinh hãi. Tại không khí cấp tốc xé rách duệ vang bên trong, trong nháy mắt tụ tập lại gió thổi cùng nắm đấm cùng nhau rơi vào phía trước cảnh vệ trên người. Tay của hắn lập tức liền đã mất đi chèo chống lực. Mềm mềm hướng trên mặt đất rơi đi. Nhưng gió thổi lại như là thề phải nuốt hết thảy. Đối diện đem kia cảnh vệ cho đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã phía sau mấy người. Bởi vì cùng này cảnh vệ trong nháy mắt tiếp xúc. Hắc Trạch Kỵ thân thể lại đi xuống chìm một tấc. Cũng theo cái kia bắt hắn cảnh vệ đầu ngón tay hạ xa một tấc. Hắn lấy một loại lệnh người không dám tin linh hoạt sức lực. Ngồi trên mặt đất xoay người lan một vòng. Ngay tại mấy bước bên ngoài một lần nữa đứng lên. Hiện tại, hắn cách, phó bản động cơ, cửa, chỉ có mấy mét xa. Rất có ý tứ, đúng không? Hắc Trạch Kỵ cũng không quay đầu lại nói. Hắn chung quanh, không biết bao nhiêu như cũ khốn hoặc không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra cảnh vệ. Chính nhao nhao bò dậy, quay đầu, hướng hắn nhào nhào, bắt thì bắt, hắn thân thể thẳng đứng tại một mảnh mãnh liệt khô héo trong bóng đen. giống như sóng biển bên trong cao cao đứng vững nham thạch, lại giống là một chân liền có thể đem bọn hắn toàn bộ dẫm nát. Thông qua hiểu rõ chính ngươi thân thể, khống chế ngươi chỗ đứng, dự đoán công kích lực đạo cùng góc độ, ngươi có thể mượn nhờ bọn họ để ngươi mất đi lực lượng điểm này. Ngược lại đem bọn hắn từng cái đánh bại. Cùng nói Hắc Trạch Kỵ là tại giảng giải ý nghĩ của mình. Không bằng nói hắn càng giống là một cái phát hiện mới trò chơi tiểu hài. Chính tràn đầy phấn khởi đem du hí triển bày ra cho khách nhân xem. Động tác của bọn hắn còn chưa đủ nhanh. Những lời này mới nói một nửa. Hắc Trạch Kỵ lại cùng cảnh vệ đụng vào một chỗ. Giống vừa rồi đồng dạng. Hắn tại ngắn ngủi mấy hơi thở sau lại lần nữa khôi phục lực lượng. Tiếp tục nói, không thì khiêu chiến càng lớn hơn, cũng càng có thú vị. Tại liên tục không ngừng ngắn ngủi tiếp xúc hạ, trong hành lang sinh ra một bộ kỳ diệu cảnh tượng. Liền lưu tại hậu phương Bohemian mấy người cũng nhịn không được. Đều lặng lẽ theo sau, cùng Lâm Tam Tử cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng bọn cảnh vệ mới là có thể làm cho người mất đi lực lượng một phương. Nhưng là giờ phút này liếc mắt nhìn qua. Nhưng thật giống như đều bị Hắc Trạch Kỵ trên người lực lượng vô hình cho lật tung đẩy ngã. Lẫn nhau ở giữa va chạm kinh hô liên tiếp. Hắn nếu là chỉ cho phép mỗi một cái cảnh vệ đụng chính mình nửa giây. Như vậy cái kia cảnh vệ liền tuyệt không có khả năng tại một giây về sau mới buông tay. Người xem. Đây không phải tới rồi sao? Hắc Trạch Kỵ đem tay để tại tay cầm cái cửa trên. Trong thanh âm mang theo có chút thở dốc. Cùng nói là bởi vì fan này hiếm thấy chiến đấu. Càng giống là nghiệm chứng một loại mới phương thức chiến đấu sau hưng phấn gây nên. Đúng vậy, thật sự là hắn tại trong chốc lát liền đi tới. Phó bản động cơ, cửa ra vào. Nhưng là, Lâm Tam Tửu móng tay đều bắt vào tường ra trong. Đè lại chính mình muốn hô lên thanh xúc động. Hắc Trạch Kỵ là có thể vào. Mấy người bọn hắn làm sao bây giờ? Thấy được gia thư khen thưởng 100. Cùng mới dê xương du khen thưởng 50. Cảm ơn các ngươi. Nghĩ không ra ta gần nhất thà rằng chùi bồn cầu cũng muốn kéo dài gõ chữ tâm thái. Thế mà còn có thể bị đánh thưởng. Vốn dĩ coi là chỉ có thể bị đánh. Còn có phải cảm ơn sụp đổ thạch. Cái đuôi giấy nghỉ phép, mang tiểu bồ đào đảo, mấy cái chậm sói bên trong, thụy trạch ngươi, chiêm chiếp lải nhải, do khiến cho ta vui vẻ. Hôm nay học NIA sao? Một viên vĩnh lưu truyền thỏ tổ trưởng, triết học gia phân bướng bỉnh người. Thư hữu 20181102103333355. Bayan Bulak lông dê, quái cả la lị, đồ ăn qua loa đợi mọi người khen thưởng. Còn có các ngươi nguyệt phiếu, phiếu đề cử, ta thực xấu hổ, dù sao ta gần nhất tâm thần không thuộc, tấu chương xong, cách chương.